Vương Mệnh, chương 178, lễ Kỳ Yên lã phúc chủ tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yên cầu an, sau mỗi cuộc chiến là đến lúc phân chia chiến lợi phẩm, đó đã thành truyền thống của Thiên Lang quân đoàn. Số kim tệ được chia khiến chúng huynh đệ đều rất phấn khởi, không ngớt tán dương tài năng lãnh đạo của Thiên Lang. Ai nấy đều nói rằng, đi theo Thiên Lang, tương lai tươi sáng. Tiếp đó, mọi người lại chiếu theo lần trước mà phân chia trang bị vũ khí. Gần 500 người chơi phe Thiên Long Bang đã để lại hơn 600 kiện trang bị. Và do có nhiều cao thủ tham chiến, nên số cao cấp trang bị không hề ít. Sau khi kiểm kê phân loại, mọi người đều vô cùng phấn khởi khi phát hiện có 6 kiện bạch ngân trang bị và 31 kiện thanh đồng trang bị. Lần này Thiên Lang lại được thêm một kiện bạch ngân trang bị nữa. Từ Ngọc Quan, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 30, trí lực 20, mị lực 4. Vật lý phòng ngự, 8, pháp thuật phòng ngự. 7. Trí lực 4, mẫn tiệp 1, Thiên Lang lập tức trang bị ngay từ Ngọc Quan, thay thế cho Linh Thảo Mạo. Hắc thiết trang bị, bảng thuộc tính hiện tại của Thiên Lang như sau. Hình Thiên Lang, nhân vật Thiên Lang, xưng hiệu Tuấn Kiệt, tăng hào cảm độ khi tiếp xúc với đặc thù NPC. Chức nghiệp Văn Quan, phụ trợ chức nghiệp Pháp Sư, đẳng cấp 31 13.855. 145.000, cơ bản thuộc tính, thể chất 15, lực lượng 4, trí lực 34, mẫn tiệp 11. Ẩn tàng thuộc tính, hạnh vận 6, mị lực 6, thanh vọng 518, uy vọng 1. Công huân, 565, sinh mạng, 150, pháp lực 340, vật lý công kích 18, pháp thuật công kích 91. Vật lý phòng ngự, 61, pháp thuật phòng ngự 97, linh hoạt 22, kỹ năng, liên trảm cao cấp, 1601, 10.000, chủ động kỹ năng, tiêu hao pháp lực 5, tăng 32 điểm vật lý công kích. Kỹ thuật trung cấp. 308, 1.000, chủ động kỹ năng, cưỡi ngựa. Phối hợp chiến mã có thể chiến đấu khi cưỡi ngựa, khống phong thuật, vạn niên cung nhập môn kỹ năng, cao cấp. 1.208, 100.000, phát xuất phong tiễn, tiêu hao pháp lực 15, tăng 30 điểm pháp thuật công kích, thời gian đóng băng kỹ năng 5 giây. Chú ngữ, phong tiễn, xuất, phụ trợ kỹ năng, thái tập thuật cao cấp. 422, 10.000, chính trị học sơ cấp, trang bị, linh mộc kiếm, thanh đồng trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 20, trí lực 15. Pháp thuật công kích, 15, thể chất, 2, Từ Ngọc Quan, bạch ngân trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 30, trí lực 20, mị lực 4. Vật lý phòng ngự, 8, pháp thuật phòng ngự. 7, trí lực, 4, mẫn tiệp, 1, Lưu Vân Bào, bạch ngân trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 20, thể chất 10. Phòng ngự, 12, thể chất, 5, Lang Nha Yêu Đái, hắc thiết trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 10. Công kích, 3, thể chất, 1, Linh Thảo Ngoa, thanh đồng trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 20, mẫn tiệp 10. Phòng ngự, 6, thể chất, 2, Ngư Lân Thủ Trạc, bạch sắc trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 3. Vật lý công kích, 4, pháp thuật công kích, 2, Ngư Lân Hộ Uyển, bạch sắc trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 3. Vật lý phòng ngự, 3, pháp thuật phòng ngự, 2, Làng Cốt Giới Chỉ, phổ thông trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 10. Công kích, 1, Linh Mộc Giới Chỉ, phổ thông trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 10. Công kích, 2, Linh Mộc Hạng Liên, phổ thông trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 10. Phòng ngự, 2, Vân Tiêu Huy Chương, đặc thù vật phẩm. Yêu cầu, 0, uy vọng, 1, thần bí bảo vật hình dạng cổ pháp tương truyền được truyền lại từ đời Thái Cổ. Vậy là Thiên Lang đã vượt qua ngưỡng 30 cấp, sau chiến dịch lần này có thể về Linh Sơn hoàn thành nhiệm vụ 30 cấp để học thêm chiến đấu kỹ năng được rồi. Thiên Lang vẫn đang mong đợi thời điểm này, bởi hiện giờ chỉ có duy nhất một chiến đấu kỹ năng, đơn điệu quá. Hình Triệu Thiếu Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc này, từ phía xa lại vang lên thanh âm khiến bố y thần Toán Hoàng Thắng mỗi lần nghe thấy là lại tức ứa gan, mà không làm gì được. Bố y thần Toán à, chính là gã cầm chổi lông gà à, không, quạt lông gà phe phẩy luôn tay đó. Họ Hoàng vừa tức vừa bực, quyết tâm sau trận này phải tìm cho được chiếc quạt lông chim thật sự để thay thế chiếc quạt lông gà đang sử dụng. Nhưng lúc này, gã ta phải tê cười bởi có khách hàng tìm đến. Tin tức về việc gã có thể xem thời vận đã được lan truyền trong cộng đồng người chơi, và giờ đây đã có khách hàng tìm đến nhờ xem quẻ. Khách hàng là thượng đế, dù có giận thì cũng phải nén trong lòng mà tươi cười chào đón khách hàng. Sinh ý mà, hình bố y thần Toán Hoàng Thắng. Trong lúc họ Hoàng đang loay hoay phục vụ khách xem bói thì Lã Phúc lại đi tìm gặp Long Tam. Gã ta lúc này đang lo sắp xếp công việc cho cư dân trong trại, thấy họ Lã tìm đến, ngạc nhiên hỏi. Huynh đệ gặp ta có việc gì chăng? Lã Phúc nhã nhặn nói. Long huynh có muốn làm lễ cầu an cho Ngân Long trại hay không? ta có thể giúp huynh tiến hành cúng tế, hình tế tự lạ phúc. Long Tam nghe nói lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi, thế nào là cầu an, có tác dụng gì? Mọi người lần đầu nghe nói đến khái niệm mới, nên đều tụ tập lại nghe ngóng. Lã Phúc nói, cầu an là tế tự kỹ năng, sử dụng lễ vật cúng tế chư thần, cầu mưa thuận gió hòa, dân chúng được bình an, không ốm đau bệnh tật, tín phục độ tạm thời gia tăng một ít. Lễ vật là lương thực số lượng bằng 1/3 tổng dân số, hiệu quả trong một ngày. Một người trong bọn hỏi, tín phục độ là gì? Gã này không phải là thôn trưởng nên không biết tín phục độ là gì. Nhưng Long Tam thì biết, gã ta cau mày hỏi, tín phục độ có phải là chỉ số bắt buộc phải đạt mức phù hợp mới được thăng cấp lãnh địa hay không? Lã Phúc nói, đúng thế, nhưng không chỉ có vậy. Tín phục độ là một chỉ số cực kỳ quan trọng đối với lãnh địa, ảnh hưởng đến mức độ trung thành, hiệu suất làm việc, an ninh trật tự trong lãnh địa và quan trọng hơn cả là ảnh hưởng đến tỷ lệ lốt lưu dân. Lãnh địa có tín phục độ càng cao, số lưu dân đến càng nhiều, cũng như càng có nhiều cơ hội xuất hiện đặc thù nhân tài. Còn nếu như tín phục độ dưới 50 điểm, cư dân có thể bỏ đi đó. Long Tam ánh mắt sáng rỡ. Lưu dân, vấn đề mà mọi thôn trưởng, lý trưởng quan tâm nhất hiện nay. Có nhiều thôn làng, mỗi ngày tiếp nhận đến 2-3 lưu dân. Nhưng cũng có thôn làng, suốt mấy ngày liền chẳng có lưu dân nào tìm đến. Hóa ra có liên quan đến tín phục độ. Bỏ chút ít lương thực ra để tăng tín phục độ rất xứng đáng nha. Suy tính thật nhanh, Long Tam lại hỏi, gia tăng một ít là bao nhiêu? Lã Phúc đáp, cái đó do hệ thống quyết định, nếu lãnh địa điều kiện tốt thì tăng nhiều, còn điều kiện kém thì tăng ít. Nhưng dù sao thì cũng có tăng. Long Tam gật đầu nói, được, vậy nhờ huynh đệ hãy lập đàn cầu an cho Ngân Long trải. Lã Phúc nói, vâng, công tác phí Long huynh cho bao nhiêu cũng được, nhưng lễ vật huynh phải tự lo đó. Long Tam liền phân phó thủ hạ lo sửa soạn lễ vật và được báo rằng trong trại chẳng còn chút vật tư nào. Thiên Lang thấy vậy liền nói, bọn tiểu đệ cướp phá các thôn trại của Thiên Long Bang thu được chút ít vật tư. Nếu Long huynh cần, tiểu đệ sẽ nhượng lại cho, huynh chỉ cần trả cho tiểu đệ 80. So với giá của hệ thống thương điếm là được, thế là song phương lại tiến hành giao dịch, Long Tam mua lại tất cả số vật tư mà Thiên Lang quân đoàn hiện có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, gã lại ra lệnh khẩn trương sửa sang lại thôn trại để nâng cao điều kiện sống của cư dân. Lã Phúc được trả công một kim tệ, nên hoan hỉ bắt tay vào việc lập đàn cúng tế. Bình thường gã chỉ được trả tối đa một ngân tệ, vì chỉ là thôn trại, đàn tế đơn giản, chỉ gồm một chiếc bàn phủ vải trắng với hương đăng trà quà đặt giữa quảng trường trung tâm, phía trước là lễ vật được sắp bày nghiêm chỉnh. Mọi người chơi cũng như cư dân trong trại đều dừng công việc tụ tập lại xem cúng tế. Lã Phúc chỉnh trang y quan, bước ra trước đàn tế, nghiêm cẩn bái bát phương chư thần, rồi mở tế văn tụng đọc. Hôm nay, mùa đông năm Nhâm Tuất hoàng đạo cát nhật. Tại Ngân Long trại Tường Kha trấn, man tộc chi địa tế tự Lã Phúc đại diện hương thân phụ lão, chiếu theo cổ lệ kính cẩn sắm sửa lễ vật hiếu kính thánh tổ chư thần, bản gia tiên sư, bản trại thổ công, bản trấn thành hoàng, cùng liệt vị tôn thần. Từng nghe chư vị linh thần. Hào khí sáng ngời, đức ân rộng lớn, ngôi cao vạn trượng, đạo sáng mười phương, nay, nhân kỳ cát nhật, lễ mọn dâng kính, giải bày mong ước, nguyện được phu trí, thêm ân gia lộc, dân chúng bình an, mọi nhà hỷ hoan, yên vui cả xứ, cần cáo, tế văn tụng xong, hào quang tỏa sáng từ trên trời chiếu xuống Ngân Long trại, báo hiệu bản trại đã được chư thần chúc phúc. Xong đây đấy, họ lã lại theo Thiên Lang quân đoàn rút quân, quay về địa hạt Phong Khê Thành. Cách chương.